Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 914, chương 918, tranh thủ chênh lệch thời gian. Tỉnh lại, ở mông lung lúc này, Mạc Bất Phàm ý thức ở dần dần đoàn tụ, nhục thân, linh hồn, chân linh biến mất thời khắc, Mạc Bất Phàm quả thật đối mặt chân chính tử vong. Đó là một loại không cách nào ngôn ngữ, không, căn bản là không có biện pháp để hình dung, bởi vì, chết chính là chết, cái gì cũng cảm giác không tới, cái gì cũng cảm thụ không được, chẳng có cái gì cả rồi, này là không phải hư vô, mà là triệt để không có, sống lại tiền, trung ẩn chứa lực lượng đã chạm tới vũ trụ trung cực. Nếu như nhất định phải cho loại này, trung cực, lực lượng tới tiến hành hình dung lời nói. Có lẽ, đây chính là vượt qua Ngụy Thánh hậu kỳ, chân chính, chân thánh. Vào giờ phút này, Mạc Bất Phàm ý thức ở, sống lại tiền, lực lượng dưới ảnh hưởng. Từ, vô, trung ra đời. Ăn không nói có, vô cùng vô tận năng lượng bắt đầu tụ đến. Đoàn tụ rồi nhục thân, đoàn tụ rồi linh hồn. Đoàn tụ liễu chân linh, ông, ba động vô hình khuếch tán, phảng phất, Mạc Bất Phàm cảm giác tựa hồ là đi qua rất lâu sau đó. Hắn ý thức còn có chút hoảng hốt, không có chân chính tỉnh hồn lại, cho đến bên tai truyền đến Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Mạc Hinh Tuệ bọn họ tiếng gọi ầm ĩ. Đúng rồi, Mạc Bất Phàm lúc này mới chân chính tỉnh lại. Thần sắc hắn bừng tỉnh, trí nhớ hồi phục, lực lượng đã trở về. Ta là Mạc Bất Phàm, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn Tông Chủ. Mạc Bất Phàm, ta sống lại. Trong thiên địa, địa cầu thiên đảo chấn động, quy tắc chấn động, vô tận linh khí cùng năng lượng nhấc lên vô cùng vô tận sóng. Chấn động toàn bộ thế giới địa cầu. Cửu thải ánh sáng màu sáng chói lấy Mạc Bất Phàm làm trung tâm ngưng tụ. Toàn bộ tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Chủ thần trên điện không? Mạc Bất Phàm bóng người hoàn chỉnh rõ ràng phơi bày ở vô số sinh linh nhãn liêm. Giống như thần đê, uy thế cuồn cuộn, khó mà hình dung. Bổn tọa trở lại, Mạc Bất Phàm quát lên. Sống lại, không sai, Mạc Bất Phàm thật sống lại. Sống lại tiền, lực lượng, đây chính là sống lại tiền, ẩn chứa lực lượng. Dù là Mạc Bất Phàm nhục thân, linh hồn, chân linh toàn diệt, như cũ có thể đem Mạc Bất Phàm sống lại. Thành công, Mạc Bất Phàm đánh cuộc đúng. Quét, tâm niệm vừa động, Mạc Bất Phàm lập tức triển khai thùng vật phẩm. Sau đó liền thấy thùng vật phẩm bên trong tam phần đại đạo chi cơ. Theo thứ tự là tiên giới đại đạo chi cơ, vô tận đại lục đại đạo chi cơ, thế giới ma thần đại đạo chi cơ, toàn bộ đều ở tam phần đại đạo chi cơ, toàn bộ tới tay, ha ha ha, vì vậy, cười, Mạc Bất Phàm cười rất vui vẻ, rất đắc ý, rất phách lối, tông chủ, quét, quét, tóc sừng dê. Lâm Linh Nhi bọn họ nhanh chóng bay tới, trong mắt tràn đầy kích động cùng hưng phấn, thấy Mạc Bất Phàm trở lại, bọn họ tâm lý phi thường vui vẻ. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, ngẩng đầu nhìn một cái bị xé nứt thế giới thành lũy. Nụ cười thu liễm, sắc mặt bình tĩnh, đây là cơ giới quân đoàn cùng kỳ huyễn quân đoàn, đúng chủ nhân. Tóc sừng dê nhanh chóng vì Mạc Bất Phàm giải thích nói, chủ nhân, ở ngài rời đi vô tận đại lục, đi trước thế giới ma thần không lâu sau, kỳ huyễn quân đoàn cùng cơ giới quân đoàn ngay lập tức sẽ hạ xuống đến vô tận đại lục. Sau đó đối với chúng ta Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn cùng Tông Môn Liên Minh Đại Quân triển khai, đuổi giết, chúng ta trở lại thế giới địa cầu. Tổn thất ngược lại vẫn được, tông môn liên minh đại quân tổn thương mới thật sự là thương cân động cốt. Ngụy Thánh đều chết hết không ít, Kỳ Huyễn quân đoàn cùng Cơ Giới quân đoàn đã đuổi giết được nơi. Này chúng ta tới, đừng nói trước tông chủ không có ở đây. Bây giờ tông chủ đều trở về. Kỳ Huyễn quân đoàn cùng Cơ Giới quân đoàn chính là một cái thí. Chúng ta nhẹ nhàng thoải mái là có thể đem bọn họ giải quyết. Triệu Tiền Tiền Dương Dương đắc ý nói. Không sai, Vân Kỳ Vong gật đầu nói. Sợ cái gì, trực tiếp bên trên chính là sát một cái không thua thiệt, giết hai cái liền kiếm, sát ba cái liền kiếm lớn đặc kiếm. Vân Kỳ Vong, lúc nào ngươi giết tâm so với ta còn nặng hơn rồi. Đồ Sinh cười ha hả nói, thật sự là bọn họ khinh người quá đáng. Vân Kỳ Vong quát lên, bổn tọa không thể ra tay. Mạc Bất Phàm trầm giọng nói, trên thực tế, bổn tọa trước đã chết ở địa ngục Thâm Uyên chi chủ trong tay. Chỉ bất quá lần nữa sống lại, cho nên bổn tọa còn sống sự tình tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi. Tối thiểu đang đột phá đến Ngụy Thánh hậu kỳ trước, tuyệt đối không thể bại lộ. Tông chủ, ngài chết qua một lần rồi, không thể nào còn có thể sống lại. Mọi người trừng lớn con mắt. Ngoạn tao, tông chủ, người đây cũng quá nghiêu bê đi, chết cũng có thể sống lại a. Triệu Tiền Tiền há to miệng, có mộc có bí quyết gì, cũng dạy một chút chúng ta chứ, không mang theo ngài như vậy giấu giếm. Mạc Bất Phàm trợn mắt nhìn Triệu Tiền Tiền liếc mắt, sống lại tiền chỉ có một quả, bổn tọa còn muốn có nhiều mấy viên đây. Tông chủ, ánh mắt cô ả Tiêu Kiếm bình tĩnh. Ngài bế quan đi đi, Kỳ Huyễn quân đoàn cùng Cơ Giới quân đoàn giao cho chúng ta tới xử lý chính là. Dĩ vãng mỗi lần đều là ngài giải quyết lần lượt nguy cơ, mà lần này sẽ để cho các đệ tử đến đây đi. Tông chủ, ngài yên tâm, thực lực chúng ta cũng không yếu. Lý Tiểu Nhị nói, tin tưởng chúng ta, bảo đảm có thể đánh thắng Cơ Giới quân đoàn cùng Kỳ Huyễn quân đoàn. La Phong cũng nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hồ Tiểu Ngọc, Lâm Linh Nhi, Khổng Trung Minh các loại chúng chân truyền rối rít phụ hòa. Được, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Ông, lúc này, Kỳ Huyễn quân đoàn cùng Cơ Giới quân đoàn lục tục hạ xuống. Trên bầu trời xuất hiện một mảng lớn bóng người, rậm rạp chằng chịt, bao phủ nhất phương không trung. Cực kỳ kinh khủng uy thế mãnh liệt khuếch tán. Sử thượng tối nghiêu tông môn. Hôm nay chính là ngươi môn vẫn lạc thời khắc. Ở ngay trong đại quân. Đó là một tôn ngụy thánh trung kỳ cự long. Gầm thét gào thét. Hai cánh mở ra. Che khuất bầu trời. Toàn thân cao thấp thiêu đốt màu đỏ thẫm long viêm. Nơi nào đến tích dịch. Hoành. Ngay sau đó. Tiểu Hắc từ đỉnh Everest trung lao ra, thân thể của hắn trong nháy mắt trở nên lớn, như ngôi sao mênh mông, quanh co long khu uy thế ngút trời, long uy vô tận, hiển nhiên, Tiểu Hắc thực lực mạnh hơn, hắn tiến vào các loại tông môn kiến trúc, thu được tông môn kiến trúc cường hóa, chân long huyết mạch cũng nhận được tăng cường, thực lực so với trước kia cường đại không ít. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm sau khi liếc nhanh mấy lần, liền nhanh chóng rời đi. Hắn tiến vào chủ thần điện chính giữa, sau đó khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, điều chỉnh trạng thái. Phải biết, bây giờ Mạc Bất Phàm là đã chết đi nhân. Nếu như xuất hiện ở Kỳ Huyễn quân đoàn cùng Cơ Giới quân đoàn trong tầm mắt, hắn sẽ lập tức bại lộ. Đến thời điểm Kỳ Huyễn chi chủ cùng Cơ Giới chi chủ lập tức sẽ được tin tức. Lấy thực lực của bọn hắn, bước ngang qua vũ trụ, căn bản không được bao lâu là có thể đến thế giới địa cầu. Thật nếu là như vậy lời nói, lấy Mạc Bất Phàm trước mắt tu vi và thực lực, căn bản là không ngăn được Kỳ Huyễn chi chủ cùng Cơ Giới chi chủ. Bây giờ, chỉ có dựa vào chênh lệch thời gian, cố gắng đột phá tu vi. Đi đến Ngụy Thánh hậu kỳ, chỉ có như vậy mới có thể làm được ngăn cơn sóng dữ, giải quyết hết thảy nguy cục. trọng yếu nhất là kỳ huyễn quân đoàn cùng cơ giới quân đoàn mặc dù cường đại, nhưng còn chưa tới nghiền ép sử thượng tối ngưu tông môn trình độ. Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi bọn họ có thực lực ngăn trở hai đại quân đoàn tấn công. Chủ thần trong điện, Mạc Bất Phàm che giấu ngũ cảm, không còn quan tâm ngoại giới chiến trường, mà là toàn tâm toàn ý tu luyện công pháp, điều chỉnh trạng thái, vận chuyển đại đạo lực, tăng cao tu vi. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, quét, có hay không tiêu hao tam phần đại đạo chi cơ tăng lên tới ngụy thánh hậu kỳ. Gợi ý của hệ thống xuất hiện. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, không chần chờ chút nào, lập tức tiến hành xác nhận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ